Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Các ngươi nên ra đi. Ngậm toa, ngày hôm nay động tác của ngươi tựa hồ có hơi chậm. Vader Wayne đã ở quốc vương cửa cung chờ đợi. Giờ khắc này mới thấy Ngậm toa đi ra, nướng hỏa điểu mua xong chưa? Ngậm toa đã sớm nhìn thấy Vader Wayne trong tay hỏa điểu, nhưng vẫn là hỏi một câu, đã sớm mua xong. Nếu như ngươi lại tối nay đi ra, hỏa điểu liền nguội. Vader cầm trong tay hỏa điểu xách lên, đúng rồi. Ta nghe nói quốc vương triệu tập các binh sĩ cộng ẩm. Hai người các ngươi làm sao không đi? Ngậm toa ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi, khỏi nói. Chúng ta loại này lót đáy binh lính ai sẽ để ý? Đêm nay liền ba người chúng ta người ăn, Uyên cười cợt Ngậm toa không thể làm gì khác hơn là theo. Vader Uyên cùng đi chỗ ở của bọn họ. Vader Uyên đem nướng hỏa điểu lấy ra, đặt tịch trên mâm, sau đó lấy mấy cái ăn sáng sau lấy ra một vò rượu. Ba người toàn bộ đổ đầy. Vader cùng Uyên hai người lập tức bưng rượu lên bát quay về Ngậm toa nói. Rằng, đến, chúng ta uống trước một cái. Ngậm toa xem trong tay chén rượu này, biết nếu như nàng uống vào khả năng sẽ thần trí không rõ. Bởi vì nàng căn bản sẽ không uống rượu, làm sao Ngậm toa uống rượu a? Vader thúc giục Ngậm toa cắn cắn răng trực tiếp uống sạch sành sanh. Vader quên cũng cười lớn một tiếng đem trong chén rượu uống cạn cũng không lâu lắm Ngậm toa con. Mắt liền xem đồ vật liền bắt đầu mơ hồ, sau đó liền ngã vào trên bàn. Vader cùng Uyên đều là sững sờ. Vậy thì ngã xuống, đều còn chưa có bắt đầu ăn cơm đây, quá nhanh đi. Vader kinh ngạc nói, dùng tay vỗ vỗ Ngậm toa phía sau lưng, phát hiện một điểm phản ứng đều không có, thực sự là bớt việc a. Nguyên bản ta cho rằng muốn uống nhiều mấy bát mới sẽ lên hiệu quả. Kết quả một chén rượu nàng liền ngã, Uyên cười hì hì, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Vader mắt lộ hết sạch nói rằng, gấp cái gì, cơm cứng chưa ăn nữa. Trước tiên đem nướng hỏa điểu ăn xong lại nói, này từ từ đêm trường có chính là chúng ta chơi thời điểm, Uyên cũng không vội vã. Giơ tay đem một con nướng hỏa điểu chân bài đi, ngoạm miếng thịt lớn, đúng đúng. Còn có một buổi tối có thể thoải mái đây, Vader cũng bắt đầu ăn. Ăn no mới có sức lực làm việc. Ngậm toa nhưng là cái mỹ nhân, có rất nhiều các binh sĩ đều muốn có được. Làm sao Ngậm toa tính cách khá là quái gở cùng ngay thẳng. Vì lẽ đó cho tới nay đều không người nào có thể đắc thủ. Kết quả ngày hôm nay nhưng tiện nghi huynh đệ bọn họ hai người, tốt no à. Gần như chúng ta nên hoạt động một chút. Quên đứng lên, sờ sờ cái bụng, giờ khắc này men say hơi say, chính là mở làm ra thời cơ tốt. Đúng, gần như các ngươi nên ra đi. Bên trong gian phòng bỗng nhiên một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Quên con mắt có chút hoảng hốt nhìn thấy nơi cửa có người đứng. Ngươi ai vậy? Đây là ta trong nhà, ngươi làm sao tiến vào? Huynh đệ các ngươi hai người đến lòng đất đi hỏi đi. Si Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem Vader cùng Uyên cái cổ dùng không khí bóp lấy, sau đó nghẹt thở. Ạch, Vader Uyên cảm giác say trong nháy mắt tỉnh rồi, thế nhưng giờ khắc này chỉ có thể dùng chân loạn đạp, đem trên bàn hỏa điểu xương cùng cái vỏ rượu toàn bộ đánh ở trên mặt đất. Trong mắt bọn họ lộ ra sợ hãi, biểu hiện Si Phong căn bản không hề rời đi Ngậm quốc. Bởi vì trước hắn nghe thấy Vader Wayne nói chuyện, biết sẽ đối với Ngậm toa bất lợi. Ngậm toa từ một loại nào đó góc độ tới nói là hắn ân nhân. Để cho mình ân nhân rơi vào hiểm cảnh Si Phong là không làm được. Vader Wayne hai người thực lực chỉ có ba vị trí đầu thánh. Nói trắng ra Ngậm toa cũng có thể giết chết Vader Wayne hai người. Nhưng Ngậm toa nếu như giết chết Vader Wayne, như thế là không cách nào sống sót rời đi Ngậm quốc. Vader Wayne liền như vậy ở vô tận hối hận cùng hoảng sợ bên trong chết đi. vốn là đêm nay là huynh đệ bọn họ hai người khó gặp một lần cơ hội tốt. Kết quả nhưng thành huynh đệ bọn họ ra đi bùa đòi mạng giết chết Vader cùng Wen sau. Si Phong đi tới ngậm toa trước người, dùng tay vỗ vào ngậm toa trên lưng. Một luồng linh lực trong nháy mắt tiến vào ngậm toa trong cơ thể. Đưa nàng uống vào cồn toàn bộ phát huy. Mấy phút sau ngậm toa tỉnh lại, xảy ra chuyện gì? Ngậm toa mở mắt sau cũng không có ngay lập tức nhìn thấy Si Phong, mà là Uyên nằm trên đất không có động tĩnh. Trên bàn phi thường ngổn ngang, sau đó hắn mới nhìn thấy Si Phong. Đồng thời cũng nhìn thấy Vader ngã vào chính mình bên cạnh. À, bọn họ làm sao? Ngậm toa sợ đến lập tức đứng lên. Ta giết bọn họ. Si Phong bình thản nói rằng. Si Phong, người tại sao còn không rời đi Ngậm Quốc, trái lại còn muốn đến giết Wen Vader? Người biết ở Ngậm Quốc giết người hậu quả sao? Ngậm toa hít một hơi nói rằng. Si Phong cười ha ha. Cái nào có hậu quả gì không? Nơi như thế này ngươi cũng không cần đợi. Theo ta cùng đi đi. Hiện tại ta cùng đi với ngươi cứu mẹ của ngươi. Sau đó mang tới mẹ ngươi đến thời gian sau chúng ta đồng thời về địa cầu. Si Phong quyết định mang ngậm toa đi địa cầu. Ở đây ngậm toa chỉ có thể chịu đủ dày vò. Đến địa cầu sau khi ngậm toa có thể làm người da đen người sinh tồn được. Lấy năng lực hiện tại của hắn giúp ngậm toa là một cái thân phận không có vấn đề chút nào. À, ngươi muốn mang ta đi địa cầu? Ngậm toa kích động nhìn Si Phong, trong mắt có loại khó có thể nghiêm minh kích động. Thời khắc này tựa hồ nàng đợi rất lâu rồi. Tuy rằng phụ thân đã không ở, thế nhưng phụ thân cố hương trên địa cầu, nghe nói phụ thân còn có một đứa con trai. Hiện tại phòng trừng phụ thân nhi tử cũng đã chết rồi đi. Nếu như có tử tôn, đúng là có thể gặp mặt một lần, không sai. Tuy rằng ngươi là dị tộc, thế nhưng ngươi làm người thiện lương, trên địa cầu sinh hoạt rất thích hợp ngươi. Cũng coi như là ta báo đáp ngươi giúp ta kéo dài thời gian, để ta thu được thời gian nước. Si Phong mỉm cười nói, đêm nay quốc vương yến xin tất cả chinh chiến binh sĩ, vì lẽ đó giam giữ mẫu thân ta đại lao nhân nên là yếu kém nhất thời điểm. Chúng ta hiện tại đi nhân nên có thể cứu ra mẫu thân ta. Ngậm toa lập tức nói rằng, việc này không nên chậm trễ, người mau mau dẫn đường. Si Phong gật đầu nói. Ngậm toa lập tức mang theo Si Phong đi tới Ngậm Quốc. Đại lao phương hướng, rất nhanh liền chạy tới đại lao cửa không có môn. Chỉ có hai cái đệ tam hoàng thực lực binh lính canh gác. Si Phong giờ khắc này nhìn về phía ngậm toa nói rằng, ngươi đưa tay cho ta. Ngậm toa không do dự duỗi ra tay trái của chính mình. Si Phong lập tức dùng tay nắm chặt rồi ngậm toa. Sau đó ngậm toa cũng ẩn thân, như vậy liền không có vấn đề. Nắm chặt ta tay là được. Si Phong mang theo ngậm toa vọt thẳng vào trong đại lao. Đi xuống vẫn phóng đi, vừa nãy có trận quái phong ngươi có hay không cảm nhận được? Canh giữ ở cửa vệ nghi hoặc nói rằng, không có. Khả năng ngươi không đến uống rượu mới sẽ cảm thấy có gió mát đi, một người lính khác bĩu môi một. Cái nói, đừng tìm ta để cái này, nhấc lên ta liền đến khí, người binh sĩ kia nhổ câu sau liền không tiếp tục nói nữa. Lúc này Si Phong vừa vào thâm nhập đại lao dưới đáy. Này dưới đáy gần như có ngàn mét sâu. Hơn nữa càng đi dưới mùi càng dày đặc. Loại mùi này chính là loại kia quanh năm không rửa ráy mùi thối. Thậm chí có thối giữa mùi vị. Ngậm toa ánh mắt không ngừng ở xung quanh nhà tù bên trong đảo qua. Cũng không lâu lắm nàng liền nhìn thấy một người quyển núp ở góc tối nơi. Nàng lập tức chạy tới. Buông ra Si Phong tay, mẫu thân. Ngậm toa chảy nước mắt kêu lên. Cái kia quyển núp ở trong phòng giam nữ tử nghe thấy âm thanh sau ngẩng đầu lên. Cái kia một con tóc bạc hiện ra nàng già nua, hiển nhiên tuổi tác lấy cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.